Lưu Thần, chương 89, Vì Người Nhập Ma 15, Góc Chuyện Audio.com, Edit, La Thùy Dương, ước chừng khoảng nửa canh giờ. Tên yêu kia từ trong sơn cốc vội vã bước ra. Đại nhân, chủ nhân thỉnh ngài vào trong nghỉ ngơi. Chậm nhất là ngày mai, chủ nhân sẽ thả hết toàn bộ nhân loại đó ra ngoài. Yêu loại kia vừa dè dặt bẩm báo, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Thập Thất Hoàng Tử. Giống như sợ hắn một giây sau nữa liền lật lọng. Theo lý mà nói, một yêu loại có thể thống lĩnh ở một nơi sâu trong vân trạch. Lý nào lại kính sợ một nhân loại như vậy được? Hơn nữa lại còn là một nhân loại mang thân thể suy nhược nhiều bệnh. Không sống lâu như Thập Thất Hoàng Tử. Vô cùng quái dị, Thập Thất Hoàng Tử mệt mỏi đáp một tiếng. Quay đầu hỏi chị An. An An, nàng muốn đi không? Để một thiên sư như nàng tiến vào địa bàn của đám yêu loại. Bộ không sợ sẽ đánh nhau sao? Chị An quả quyết lắc đầu. Mặc dù không nắm rõ thực lực của bọn yêu nằm sâu trong vân trạch, nhưng có thể bắt được nhiều thiên sư như vậy thì thực lực không hề tầm thường. Nàng vẫn là không nên đi, kẻo sơ sẩy làm ra chuyện gì đó không khống chế được thì không hay cho lắm. Thấy vậy, Thập Thất Hoàng Tử cũng không miễn cưỡng nàng, nói với yêu loại kia, chúng ta không vào nữa. Sáng ngày mai, ta hy vọng có thể nhìn thấy người. Yêu loại kia cúi đầu khom lưng, không dám dị nghị, vì thế Thập Thất Hoàng Tử đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, nắm tay Chị An chuẩn bị rời đi. Yêu loại kia dè dặt lên tiếng sau lưng bọn họ, đại nhân, trong vân trạch có một vài chỗ có thể nán lại nghỉ ngơi. Có cần tiểu yêu dẫn ngài đi qua đó không? Chủ nhân đã phân phó, nếu đại nhân có nhu cầu thì để tiểu yêu đi cùng ngài. Thập Thất Hoàng Tử liếc mắt nhìn Chị An, lãnh đạm nói, dẫn đường đi, tiểu yêu kia lập tức mừng rỡ. Tiểu yêu này thoạt nhìn tuy giống như một đứa trẻ 10 tuổi của loài người nhưng lại không phải là người. Vui vẻ bật người nhảy phốc trong rừng, toàn thân y phục hoa lệ rực rỡ. Có thể thấy được kẻ này rất dễ nhìn thấy cũng rất dễ tìm được. Thỉnh thoảng sẽ không khống chế được bản năng của mình, bay thẳng lên trên cành cây, hướng lên bầu trời hú lên hai tiếng. Tiểu yêu kia dẫn bọn họ xuyên qua rừng cây, tiến đến một căn nhà gỗ bên cạnh một dòng suối nhỏ. Tiểu yêu niềm nở nói, đêm nay đại nhân có thể nghỉ ngơi ở trong này, nếu ngài có gì phân phó thì cứ việc kêu tiểu yêu một tiếng. Tiểu yêu tên là Tương Tư, nghe thấy tên này, chị An liền quay đầu đánh giá hắn một lượt từ đầu tới chân. Lập tức hiểu ra nguyên thân của kẻ này, hóa ra hắn chính là chim Tương Tư. Sau khi chim Tương Tư đưa bọn họ đến thì luôn miệng ríu rít những lời tán dương nịnh hót. Cho tới khi phát hiện Thập Thất Hoàng Tử thấy hắn chướng mắt thì mới cẩn thận lui xuống. Trước khi rời đi, hắn không kìm được lại quét mắt nhìn chị An. Ánh mắt có chút quái lạ, tựa hồ không rõ vì sao vị đại nhân này lại ở cùng một chỗ với thiên sư loài người. Đôi bên hẳn là phải đối nghịch nhau mới đúng, nhưng thoạt nhìn bọn họ có vẻ thân mật như vậy, giống như một đôi tình lữ hơn. Loại nghi hoặc này của hắn, rất nhanh bị đôi đồng tử tím đầy thâm trầm của vị đại nhân kia làm cho sợ tới mức lông tơ cả người đều dựng đứng. Không dám cả gan tò mò tra cứu thêm nữa. Ba chân bốn cẳng gấp gáp rời đi, chị Âm không biết tư tưởng trong lòng tiểu yêu kia, trực tiếp cùng Tư Ngang bước vào gian nhà nhỏ phía bên dòng suối. Vừa bước vào thì phát hiện nơi này tuy rằng không lớn nhưng bố cục lại rất tinh tế. Cách bài trí bên trong đều lấy gỗ làm chủ đạo, xinh đẹp tinh xảo, trên giường trải đệm chăn ấm áp sạch sẽ, bên trên giường còn có y phục tươm tất. Vừa nhìn liền biết là bọn yêu đã chuẩn bị rồi. Những yêu loại này phục vụ cũng thực chu đáo. Thập Thất Hoàng Tử thoạt nhìn rất mệt mỏi. Sau khi vào phòng an vị trên ghế mây, ánh mắt khẽ nhắm lại. Hai tay đặt xuôi bên người. Chị An vốn dĩ có nhiều lời muốn hỏi. Nhưng khi thấy bộ dạng này của hắn liền thinh lặng. Không đành hỏi nữa, nàng đi đi lại lại trong phòng. Phát hiện hai bên phòng bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn và thau nước ấm để tắm. Một nồi cơm tẻ nóng hổi, trên bàn đầy đủ bốn món một canh, tản ra hương thơm nghi ngút. Chị An không chạm vào những thứ này mà chỉ lấy một cái chậu gỗ múc nửa bồn nước rồi đem về phòng. Lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ trên giá, vắt cho sạch rồi đặt trên ghế mây cho nam nhân lau rửa mặt cho sạch sẽ. Chẳng rõ từ lúc nào, bóng hoàng hôn đã ngã xuống lưng chừng núi. Ánh đỏ của buổi chiều tà mang theo màu xanh hắt vào trong cửa sổ. Phủ xuống người nam nhân đang tĩnh dưỡng trên ghế mây bên cạnh. Khiến làn da trắng bệch càng thêm trong suốt, đỉnh chân mày đen tuyền lại càng thêm sắc bén. Khi nàng giúp hắn cởi hài thì thập thất hoàng tử bỗng động một cái. Sau đó giương tay kéo nàng ôm vào lòng. Tư Ngang, chị An tựa vào lòng hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Đã ăn chưa? Chưa, chị An thành thật đáp. Ở đây, nàng không dám tùy tiện chạm vào những thức ăn do những yêu loại kia chuẩn bị. Phải biết rằng xưa nay thiên sư và yêu ma quỷ quái là kẻ thù không đội trời chung. Một thiên sư tiến vào địa phương mà khắp nơi đều là đủ loại yêu ma. Không thể không cảnh giác. Nghe vậy, hắn liền kéo nàng đứng dậy. Vẻ uể oải lộ ra hết trên mặt. Dắt nàng vào phòng bếp. Nhìn thức ăn trên bàn rồi nói. Ăn đi. Không có vấn đề gì đâu. Có được sự khẳng định của hắn, chị An liền kéo hắn ngồi xuống ăn cơm. Cũng không cần biết hắn có ăn hay không. Lấy chén gỗ sạch sẽ bên cạnh múc một muỗng cơm cho hắn. Đối với sự tín nhiệm của nàng, thập thất hoàng tử vô cùng hưởng thụ. Ý cười lan ra khóe môi. Bưng bát lên, chậm rãi nuốt vài miếng cơm. Thực ra hắn không đói nên không ăn gì cũng không sao. Nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của nàng, hắn liền cảm thấy tâm can cũng đều nhũn ra, không đành lòng cự tuyệt. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ dùng nước ấm rửa mặt, thay y phục sạch sẽ rồi liền leo lên giường nghỉ ngơi. Sắc trời còn sớm, chị An nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhịn không được hỏi hắn, phụ thân ta và bọn người phỉ âm không sao chứ? Hẳn là không, thập thất hoàng tử thờ ơ nói. Sao chàng biết được, thập thất hoàng tử dịu dàng vỗ lên lưng nàng. Không trả lời, chị An thấy vậy, lại hỏi tiếp, chàng đã lâu không uống thuốc rồi. Không sao chứ, không có chuyện gì, ta chịu được, dứt lời, hắn lại tằng hắng một cái. Không đợi nàng hỏi tiếp liền nói, ngủ trước đi, ngày mai là có thể gặp bọn họ rồi. Chị An muốn nói hiện tại nàng chưa buồn ngủ, nhưng hắn đã đặt một bàn tay đè lên mí mắt nàng. Tay hắn quanh năm lạnh như băng, vừa phủ lên mí mắt nàng liền nhất thời khiến làn da dưới mắt dâng lên một trận kích thích. Chỉ chốc lát cơn buồn ngủ ập đến, chị An mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng. Trong lúc mê man, nàng cảm giác được nam nhân kia đang ôm lấy mình, đưa nàng vào trong bóng tối vô biên rồi mãnh liệt hôn nàng. Nàng nức nở thành tiếng, nhưng âm thanh kia vừa phát ra liền bị môi lưỡi của hắn cắn nuốt. Làm nàng không thể phát ra được thanh âm nào nữa. Bàn tay lạnh như băng chạy dọc xuống bắp đùi. Xúc cảm vô cùng chân thật đến nỗi. Nàng còn cảm nhận sự dịu dàng của hắn mỗi lần hắn vuốt ve. Mãi đến khi ngón tay kia dần xâm nhập vào địa phương ấm áp. Nàng liền lạnh đến run cả người. Sau đó liền nghe được tiếng hắn hít một hơi. Động tác càng hung ác vài phần. Khí lực của người nọ rất lớn. Thân hình cứng rắn lạnh như băng của hắn khiến nàng không cách nào nhúc nhích. An An, chị An đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn dễ dàng chụp lại đưa lên đỉnh đầu. Môi hắn vừa thăm dò từng tấc lên cơ thể nàng vừa mang theo hơi thở cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Cuối cùng tách hai chân nàng ra, áp người xuống, một bên ôn nhu hôn nàng, một bên chế trụ hông nàng, đem cự vật to lớn đẩy mạnh vào. Hung hăng đem toàn bộ của nàng nuốt trọn, luận động mãnh liệt khiến nàng không chịu được chủ động ưỡn người lên. Nhịn không được rên thành tiếng, cuối cùng thanh âm bị hắn chặn lại nuốt lấy. Cuồng nhiệt dây dưa, khó phân chia lìa, suốt một đêm, chị An luôn cảm giác được mình bị người nọ quấn quýt lan lộn qua lại trong mộng đến nỗi cổ họng cũng muốn khàn cả tiếng. Bị nam nhân đè trên người kịch liệt khi dễ không biết ngừng. Tựa như thân thể hắn càng vận động thì càng thêm mạnh mẽ. Động tác càng thêm dồn sức, tiến vào, căn bản không một chút mệt mỏi. Đây nhất định là mộng. Nếu không làm sao tên này lại thừa nhiều tinh lực như vậy được. Hại nàng mệt đến sắp tê liệt rồi. Dưới tiếng chim hót vào buổi sớm, chị An rốt cuộc mở to mắt, tâm vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm trần nhà gỗ, thầm nghĩ quả nhiên là mộng. Nàng không thấy dáng vẻ hiện tại của chính mình, hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt át hiện lên sắc đỏ hồng, rõ ràng hương vị tình dục vẫn còn chưa tan biến, thật giống như dáng vẻ vừa bị nam nhân ân ái qua suốt một đêm vậy. Nàng cẩn thận đem nam nhân trong ngực mình đặt lên giường. Tiếp đó rón rén bước xuống giường, nhận ra cơ thể mình không có chỗ nào không khỏe thì càng khẳng định đó là mộng. Chỉ là giấc mộng xấu hổ như vậy, dưới thân giường như còn lưu lại chút cảm giác khiến gương mặt nàng vừa đen vừa trầm xuống. Rốt cuộc đành âm thầm nhanh chóng đem y phục ra ngoài xử lý. Đợi nàng rời đi, rốt cuộc nam nhân trên giường mới chậm rãi mở to mắt dõi theo bóng lưng của nàng. Trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, chị An xử lý đồ đạc ổn thỏa liền mặc lại y phục hôm qua. Lúc trở lại phòng thì đã thấy Thập Thất Hoàng tỉnh dậy rồi. Hắn dựa vào đầu giường, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, mái tóc đen dài xõa rối tung trước ngực, ngũ quan xinh đẹp hệt như đã trải qua sự mài giũa từ đường dao khắc họa nên. Không một chỗ dư thừa, bởi vì quá dễ nhìn. Nên ngược lại có vẻ không được chân thực cho lắm. Hắn dựa vào đầu giường nhìn nàng bước vào, lộ ra nụ cười mềm mại với nàng, nói, An An, chào buổi sáng, chị An không khỏi có chút ngây người, nhịn không được lại đem hắn và Tư Ngang ở thế giới đầu tiên gộp lại vào nhau. Bởi thực sự quá giống, tuy nói nàng luôn gặp được hắn ở mỗi một thế giới. Nhưng vì thân phận không giống nhau nên dung mạo cũng theo đó mà có sự khác biệt. Hắn bây giờ và Tư Ngang ở thế giới đầu tiên, thực sự giống hệt như đều cùng một người. Khác biệt duy nhất là một người ở 1000 năm trước, người ở 1000 năm sau. Chị An lấy nước cho Tư Ngang rửa mặt, lúc muốn mang hài thay hắn thì lại một lần nữa bị hắn ngăn lại. Hắn đích thân khom người mang hài, nâng mi mắt lên nhìn nàng cười. Tựa như đang nói cho nàng biết, đây không phải là việc mà nàng nên làm. Chị An không nhịn được phì cười, nhích tới gần hắn, hôn lên khóe môi hắn một cái. Trong phòng bếp đã được bày sẵn bữa sáng mới được chuẩn bị. Thập Thất Hoàng tử dẫn nàng ăn xong bữa sáng liền rời khỏi căn nhà nhỏ bên hồ. Bọn họ xuyên qua rừng cây, lúc quay trở về nơi mà bọn họ đã tỉnh lại đêm qua thì liền thấy một con thuyền đã cập bến ở bên hồ. Trên thuyền còn có người qua lại, trong đó còn có một vài thiên sư hướng trên đảo giáo giác nhìn quanh. Nhìn thấy bọn họ bước ra từ trong rừng và đi tới. Một đệ tử Trì Gia cao hứng kêu lên, đại tiểu thư trở lại rồi. Tiếp theo liền thấy Trì Tĩnh và đám người Phỉ Âm nhao nhao từ trên thuyền chạy xuống nghênh đón bọn họ. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thả lỏng và mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ ai cũng lo lắng cho hai người này. Chị An thấy nữ nhi bình an không sao, nhẹ nhõm thở một hơi, nói, không có việc gì là tốt rồi. Chị An hướng hắn mỉm cười, bọn con không sao, phụ thân, mọi người không có gì chứ, chúng ta cũng không có gì. Ở nơi như thế này, chị Tĩnh hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ nói với bọn họ, hiện tại người đã trở về rồi. Chỉ thiếu mỗi hai người thôi, mau lên thuyền thôi, nhân lúc trời còn sớm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Nhóm người lại một lần nữa quay trở lại thuyền, vừa mới lên thuyền, chị An liền nhìn thấy một nam hài khoảng chừng 10 tuổi. Mà nam hài này có gương mặt giống hệt Chị Tĩnh, nàng vừa liếc mắt thì liền nhận ra, đứa nhỏ này khẳng định là đệ đệ của nàng ở thế giới này rồi. Tỷ, Chị Hiên có chút xấu hổ gọi một tiếng, sau đó lại đưa mắt dò xét liếc sang Chị Tĩnh. Chị Tĩnh sụ mặt, nói với chị An, An An, đây là đệ đệ của con. A Hiên, bước lại đây nhìn tỷ con cho rõ. Ngữ khí đối với nữ nhi thì thập phần sủng ái, nhưng với nhi tử thì lại nghiêm khắc hơn nhiều. Chị Hiên vội vã lại gần chào tỷ, không khống chế được lại nhìn nàng đầy tò mò. Lại nhe răng cười một cái, ý cười mang theo chút nghịch ngợm. Chị An cười thầm, nhìn dáng vẻ này của đệ đệ thì rõ ràng đây chính là một tiểu quỷ nghịch ngợm rồi. Nếu không nghịch ngợm thì sẽ không thể không biết quy củ như vậy. Đi theo đệ tử Trì ra đến nơi này, bị vây trong địa bàn yêu tộc đến suýt chút nữa không thoát ra được. Sau khi Trì Hiên gặp được tỷ tỷ thì liền đến gặp tỷ phu tương lai thập thất hoàng tử. Phát hiện ánh mắt của hắn quả thật mang màu tím, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, thực chất hắn không sợ hãi, chỉ là lo lắng nếu quả thật thập thất hoàng tử là yêu ma dáng thế. Vậy tỷ tỷ của hắn thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc Trì An cũng gặp được đệ đệ của mình ở thế giới này. Lại có thể thấy hắn bình an thoát ra thì tâm trạng phải nói là vô cùng tốt. Nàng biết lần này có thể thành công đưa bọn họ đi. Phần nhiều cũng nhờ thập thất hoàng tử. Chờ sau khi thuyền rời bến, Trì An liền hỏi thăm cha nàng về tình hình bọn họ gặp phải sau khi rơi xuống nước. Trì Tĩnh thở dài, nói, sau khi chúng ta bị cuốn vào dòng nước, tất cả mọi người đều hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mọi người đều cùng bị giam trong một sơn động. Bên ngoài là những đám yêu quái đang gác cửa. Nói tới đây hắn liền cười khổ. Trước kia từng nghe nói ở sâu trong Vân Trạch có nhiều quỷ quyệt yêu ma. Không ngờ là thật, những tên yêu giữ cửa đó tuy rằng không mấy lợi hại nhưng số lượng lại không hề ít. Dù muốn chọc thủng rào cản cũng không dễ dàng. Hơn nữa ta có thể cảm giác được nơi đó còn có loài yêu lợi hại hơn. Nếu mà tấn công, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. Trong mắt yêu quái, loài người cũng chỉ như một loại thức ăn. Đây cũng chính là lý do mà mâu thuẫn giữa yêu loại và nhân loại. Không bao giờ có được sự cân bằng. Yêu ăn thịt người, thiên sư diệt yêu, giữa thiên sư và yêu vĩnh viễn sẽ luôn rơi vào thế cục một mất một còn. Sau đó, không hiểu tại sao mà bọn yêu lại thả chúng ta ra. Chỉ cảnh cáo rằng không cho phép chúng ta bước vào Vân Trạch nữa. Nếu không lần sau sẽ không có kết cục tốt đẹp như hiện tại. Trì Tĩnh vừa nói vừa liếc nhìn Trì An, vẻ như muốn nói thêm nữa nhưng lại thôi. Trì An vờ như không thấy trạng thái này của phụ thân. Trì cười nói, lần này có thể bình an rời đi đã xem là may mắn. Mọi người đừng nên tới lui nơi đây nữa. Chỉ ít một vài năm nữa đừng đến đây là tốt nhất. Trì Tĩnh mấp mé môi. Cuối cùng vẫn là không nói. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm minh bạch lý do vì sao bọn yêu rõ ràng là bắt bọn họ đi nhưng lại không làm gì thương tổn bọn họ. Trái lại còn thả tất cả mọi người ra ngoài. Thế nhưng, tận sâu trong lòng ít nhiều gì vẫn cảm thấy may mắn. Đợi nữ nhi rời đi. Trì Tĩnh đưa mắt nhìn sương mù dần bao phủ bên ngoài. Nhịn không được thở dài một tiếng. Lời tiên đoán yêu ma dáng thế khiến nhân gian đại loạn của quốc sư năm xưa. Sau mười mấy năm, rốt cuộc yêu quái xuất hiện dưới nhân gian càng lúc càng dày đặc. Không ngừng tác oai tác quái khiến lòng người nhiễu loạn. Nhóm thiên sư cũng vì vậy mà tất bật giải quyết khắp nơi. Mệt mỏi không ngừng, chỉ khi có một ngày dân gian không còn bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, thì ngày đó thế gian mới được yên bình. Lúc Trì An trở lại khoang thuyền thì đã thấy Phỉ Âm canh giữ ở nơi đó. Khẽ giọng báo với nàng, thập thất hoàng tử vừa ăn xong dược, hiện vừa mới nhắm mắt tĩnh dưỡng, có ói ra máu nữa hay không? Trì An nhỏ giọng hỏi, Phỉ Âm cười nói, không còn nữa. Chủ nhân thoạt nhìn không mấy nỗi tệ, Trì An nhìn vẻ mặt vui mừng của Phỉ Âm, nhất thời không hiểu rõ loại trung thành của hắn dành cho chủ nhân của mình là từ đâu mà có. Thật giống như không đem những dị thường của thập thất hoàng tử để vào mắt. Trì An tiến vào phòng, vừa vén màn lên thì liền thấy nam nhân đang say giấc trên giường. Tóc của hắn xõa tán loạn bên gối, gương mặt trắng bệch mang theo hơi thở đứt đoạn. Thật khiến người khác e ngại không biết hắn còn sống được bao lâu. Trì An đưa tay sờ lên gương mặt của hắn, có chút không thể khẳng định được hắn có phải là Tư Ngang ở thế giới đầu tiên hay không. Thuyền đi nửa ngày rốt cuộc cũng ra khỏi bến thuyền ở phía bên kia. Tiếp theo liền vây vào giữa trận sương mù dày đặc, giống như lúc đến, thuyền bọn họ cũng đi vào trong sương mù giống như vậy. Chẳng qua lần này trong sương mù đã không còn tà vật công kích nữa. Khiến cho bốn bề cũng vô cùng tĩnh lặng, chuyến đi lại kéo dài hơn nửa ngày rốt cuộc mới ra khỏi sương mù. Trở lại con sông với cây cối hai bên bờ như ẩn như hiện. Thuyền đi ngược chiều cho đến trạng vạng, mọi người mới nhìn thấy được ao hồ to lớn ở bên kia của Vân Trạch từ phía xa. Cuối cùng, bọn họ cũng đã ra khỏi nơi sâu nhất của Vân Trạch. Trở về với xã hội loài người. Cách chương.